Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 254, Ôn Hầu Lã Bố. Nhìn A Cửu xong, Mạc Vấn lại quay đầu nhìn về phía thạch thất. Bốn bề thạch thất làm bằng đá xanh, mặt đất cũng lát bằng gạch xanh, so với võ trường cũng không có gì khác lạ, không có vẻ là có cạm bẫy. Các ngươi ở lại đây, phân ra cảnh giữ trái phải, trở lại đường lui cho chúng ta. Mạc Vấn đảo mắt nhìn mọi người. Mọi người nghe vậy gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn liền bước vào thạch thất. Tiến vào trong, Mạc Vấn vận chuyển linh khí đến huyệt Dũng Tuyền, tiến xuống mặt đất, thăm dò tình hình. Phát hiện dưới lớp gạch đá cũng không có cơ quan. Cẩn thận đi thêm 3 trượng nữa, Mạc Vấn đổi thành tốc độ bình thường. Vừa đi tới trước, vừa ngưng thần nhìn chăm chú viên võ tướng đang đứng giữa sân kia. Căn cứ vào quần áo, tướng mạo, cùng với binh khí đang cầm, thì người này chắc chắn là Ôn Hầu Lã Bố. Có điều hắn mới chỉ xác định rõ thân phận mà thôi, chưa biết y có còn sống hay không. Lão già, đi chậm một chút. Thanh âm Lão Ngũ từ ngoài cửa truyền tới. Mạc Vấn nghe thấy cũng không quay đầu, cũng không hề giảm tốc độ. Trong lăng mộ, mặc dù không thể sử dụng được thiên địa linh khí, nhưng vẫn có thể dựa vào linh khí của bản thân. Cho dù có cơ quan xuất hiện, thì hắn cũng nắm chắc, chỉ cần nhảy một nhịp là có thể lui về tới cửa đá. Trong lúc đi về phía trước, Mạc Vấn đồng thời phát hiện ra, viên võ tướng quanh thân không hề có khí tức người sống. Trên mặt đã có không ít bụi bặm. Phía trên lông mày phải có một vết thương dài khoảng nửa tấc. Mặc dù không thấy máu, nhưng cũng không có đóng vảy. Trong thạch thất nhiệt độ khá cao, sau khi chậu lửa bùng lên, nhiệt độ lại càng cao hơn. Khi chỉ còn cách viên võ tướng 100 trượng, thì y đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt, lập tức toàn bộ lửa trong chậu, đồng thời cháy rực hẳn lên, đem chu vi 5 dặm, chiếu sáng như ban ngày. Người bị tuẫn táng cách đây 100 năm, bỗng dưng mở mắt. Nếu là người bình thường, ắt sẽ sợ hết hồn vía. Mạc Vấn mặc dù không quá mức kinh ngạc, nhưng cũng theo bản năng dừng lại, nhíu mày đánh giá viên võ tướng. Lão già, hắn mở mắt kìa! Lão Ngũ liền hô lên. Trần nhân, xin cẩn thận! Hoàng Y Lang cũng lên tiếng báo động. Các người chớ có lên tiếng! A Cửu vội vàng ngăn hai người hô to gọi nhỏ lại. Mạc Vấn mặc dù thấy hết, nhưng vẫn không quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt người nọ, hắn lập tức khẳng định y chính là Lã Bố, Lã Phụng Tiền. Ánh mắt y sắc lạnh, lộ rõ vẻ tự tin lạnh lùng. Xác định rõ thân phận của người này, Mạc Vấn cũng tin tưởng phát hiện dưới mũi y có bụi bặm bay lên. Điều này cho thấy y vẫn còn sống. Nhưng điều quỷ dị chính là, người này tuy có hô hấp, nhưng Mạc Vấn vẫn không thể nào cảm giác được khí tức của y. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn liền chắp tay thi lễ. Lã Bố nghe tiếng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Ánh mắt rất là phức tạp, khó đoán định được suy nghĩ trong lòng y. Mặc dù không biết Lã Bố đang nghĩ gì, nhưng Mạc Vấn cũng biết người này đang suy tư. Nếu có thể suy nghĩ, thì không phải là người chết rồi. Sau đó chính là một khoảng thời gian dài im lặng và nhìn nhau. Lã Bố sau khi mở mắt cũng không có cử động tay chân, thậm chí còn chưa từng đem bụi bặm trên mặt lau đi. Từ đầu đến cuối chỉ giữ đúng một tư thế, nhìn thẳng vào Mạc Vấn. Muốn biết tâm tính của một người, phương pháp trực tiếp nhất chính là nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Ánh mắt không thể nào ngụy trang được. Nhưng Mạc Vấn từ trong mắt Lã Bố lại không sao nhìn ra được y đang suy nghĩ điều gì. Lã Bố ánh mắt rất phức tạp, có địch ý, có kiêu ngạo, có chấn định. Các loại tâm trạng trộn lẫn với nhau, rất khó mà đoán định. Mặc dù không đoán ra suy nghĩ trong lòng đối phương, nhưng Mạc Vấn từ trong mắt Lã Bố lại không phát hiện thấy vẻ nghi ngờ, mù mịt hay cao hứng. Cái này cho thấy đối phương đã quên hết những chuyện trước đây rồi, không hề muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng y, hiện chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Sau thời gian dài nhìn nhau, Mạc Vấn rốt cuộc có cử động trước, tiếp tục liền bước tới. Bất kể là người hay sự việc gì, khi đứng yên bất động thì rất khó nhìn ra bản chất, phải khiến nó hoạt động mới được. Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, dám hỏi tên tuổi vị dũng tướng đây. Mạc Vấn đi lại, đồng thời lên tiếng hỏi. Thấy Mạc Vấn bước lên, ánh mắt Lã Bố chợt xuất hiện biến hóa rất nhỏ, Địch ý liền tăng lên, hơi quay đầu liếc xéo Mạc Vấn. Mạc Vấn phát hiện ánh mắt lão bố đã biến hóa. Như vậy chắc chắn người này là một cao thủ võ công. Cao thủ chân chính, đang khi quan sát đối thủ, đều sẽ dùng khóe mắt để nhìn. Làm vậy để tránh cho đối phương nhận ra được suy nghĩ trong lòng, đồng thời tạo áp lực to lớn lên đối phương. Lão bố ánh mắt biến hóa, làm trong lòng Mạc Vấn nổi lên nghi vấn. Hắn không cách nào chắc chắn, ánh mắt lão bố biến hóa là đang suy xét, hay chỉ đơn giản là nhiều năm tạo thành thói quen. Nếu không thể chắc chắn một điểm này, thì không cách nào xác định được lão bố còn có giữ được thần trí bình thường hay không. Ánh mắt miệt thị của lão bố cũng không có nhiều tác dụng. Nhìn thấy ánh mắt đó chỉ khiến trong lòng Mạc Vấn nổi lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn vốn không hề thích cùng người tranh đấu so đo, nhưng lại có bản năng tự vệ mãnh liệt. Dưới tình huống bản thân hoặc thân nhân bị đe dọa mạng sống, thì ý thức tự vệ sẽ chuyển hóa thành ý chí chiến đấu chủ động tấn công. Ngoài bản năng tự vệ ra, nhiệt huyết nam nhi cũng là nguyên nhân lớn khác. Đạo nhân đầu đội trời, chân đạp đất, gặp yếu không bắt nạt, gặp mạnh không sợ hãi. Bất kể người có là nhân vật lợi hại ra sao, ta cũng sẽ không lùi bước. Lại một lần nữa bước tới, Mạc Vấn tốc độ đi tới không những không chậm, ngược lại càng nhanh hơn. Hắn bước nhanh, nguyên nhân là sự tức giận đã nổi lên trong lòng. Loại tức giận này không phải do lão bố ánh mắt miệt thị, mà là tức giận chính bản thân mình. Lão bố danh tiếng quả thực quá lớn, sâu trong nội tâm hắn không thể kiềm chế được vài phần sợ hãi. Sự sợ hãi đó làm hắn thấy xấu hổ. Xấu hổ biến thành tức giận, khát khao muốn cùng người này phân ra cao thấp, loại bỏ tâm ma. Khi còn cách lão bố chừng 10 trượng, thì lão bố đột nhiên có cử động. Chân trái bước lên, trọng tâm dồn vào chân trái. Tay phải từ đoạn giữa phương thiên họa kích, trượt xuống nắm lấy đuôi kích, rồi vung ra sau lưng nhíu mày nghênh đón. Mạc Vấn thấy vậy, một lần nữa dừng bước. Tới lúc này, hắn vẫn không hiểu nguyên nhân nào đã làm cho lão bố tỉnh lại. Cũng không biết lão bố là can tâm tình nguyện, canh gác lăng mộ của Tào Tháo, hay là bị người ta làm phép khống chế tâm trí. Yên lặng nhìn nhau, Mạc Vấn lần này là cố ý lựa chọn thế rằng co. Lão bố chỉ dùng có một tay, cầm lấy phần đuôi phương thiên họa kích. Cây phương thiên họa kích được làm từ tinh cương, khối lượng chừng 50 cân. Chỉ cần nhìn vào cổ tay phải cầm kích là có thể đoán được tình trạng hiện giờ của lão bố. Nếu cổ tay lão bố khẽ run lên vì mỏi, chứng tỏ y vẫn là con người. Còn nếu y vẫn giữ khư khư tư thế đó mà không hề run tay, thì có nghĩa sức mạnh của lão bố đã vượt ra khỏi phạm chủ nhân loại rồi. Chỉ chốc lát sau, cổ tay phải của lão bố bắt đầu hơi lay động. Mạc Vấn thấy vậy trong lòng có tính toán, lại một lần nữa lên tiếng. Bần đạo thiên khu tử, không hề muốn cùng ôn hầu. Mạc Vấn lời còn chưa dứt, thì lão bố đã lại có động tác, tay trái vùng ra, chỉ thẳng Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn theo tay trái y, thì phát hiện lão bố đang chỉ vào thanh đao dắt bên hồng hắn. Thấy vậy, trong lòng Mạc Vấn nảy sinh lòng kính nể. Lão bố có bị mất thần trí hay không còn chưa biết, nhưng có thể xác định người này là một võ giả chân chính, không muốn ra tay với người tay không tấc sắt. Thiên khu tử xin đắc tội. Mặc dù rất kính nể, Mạc Vấn vẫn đưa tay rút ra hắc đao. A Cửu lúc này đang đứng ngoài cửa, mọi cử động của hai người đều được nàng nhìn rõ. Không thể để người bà xã nghĩ là mình nhát gan sợ chiến được. Mạc Vấn vừa rút hắc đao ra, lão bố lập tức vùng kích vọt tới trước. Mạc Vấn thi triển truy phong quỷ bộ, ngưng thần mà đợi. Cùng lúc đó quan sát thần pháp của lão bố. Lão bố đạp đất nhảy vọt tới trước 3 trượng mới hạ xuống đất. Cái này cho thấy y mặc dù không thể lăng không bay lượn, nhưng thần pháp tuyệt đối không thể coi thường. So với Bổ Hùng phải nhanh hơn gấp đôi, so với Trương Động Trì còn nhanh hơn gấp 5 thành. Khi còn cách 10 trượng, lão bố vùng phương thiên họa kích quét ngang tới. Mắt thấy nguy hiểm, Mạc Vấn cũng không rút người lui về phía sau, mà lấy thế thiết bản kiều, ngả người ra sau né tránh. Sở dĩ hắn đi nước cờ hiểm như thế, là muốn xem phương thiên họa kích của lão bố có thể phát ra đấu khí, tương tự đao mang kiếm khí hay không. Phương thiên họa kích là binh khí nặng, quét ngang thân Mạc Vấn. Mắt thấy Mạc Vấn dùng thế thiết bản kiều, lông mày lão bố khẽ nhăn, nhanh chóng xoay người lại. Phương thiên họa kích xoay tròn một vòng quay về. Lúc này Mạc Vấn đã xác định xong tu vi thực sự của người này. Lão bố sử dụng phương thiên họa kích có thể phát ra đấu khí xa 2 thước. Võ nhân không giống đạo sĩ, bọn họ không hiểu được pháp môn luyện khí. Có thể thông qua bình khí, đem khí tức phóng ra hài thước, đã là cực hạn của bọn họ rồi. Phương Thiên họa kích quét nhanh quay về. Mạc Vấn nhún người, lùi về phía sau 3 bước. Đợi Phương Thiên họa kích lại quét qua, lập tức thi triển truy phong quỷ bộ, vọt tới gần lã bố. Tay trái nhắm thẳng huyệt cực tuyền dưới nách lã bố, tay phải cầm hắc đao vung ngược ra sau, đề phòng Phương Thiên họa kích vòng trở về. Vì rất coi trọng trận đấu này, nên Mạc Vấn liền đem tốc độ cùng lực đạo đạt đến mức tận cùng. Vốn hắn cho rằng lã bố đang vùng kích nên sẽ vì quán tính mà không thể nào kịp phòng thủ. Nào ngờ lã bố lại vung nghiêng Phương Thiên họa kích cắm xuống đất. Nhanh như chớp, vung đùi phải đá về phía sườn phải Mạc Vấn. Mạc Vấn chưa từng nghĩ tới lã bố sẽ ra chiêu hiểm thế này. Hiện tại tay phải cầm đao đã vung ra đằng sau, không cách nào vung về đỡ kịp nữa. Chỉ còn lại 2 phương án, lui về phía sau hay là lưỡng bại cầu thường. Trong chớp mắt, hắn đã có quyết định, lập tức rút người lui về phía sau. Nếu đổi thành người khác, ở thời khắc nguy cấp đó, nhất định sẽ liều mạng chịu bị thương, để phế đi cánh tay cầm vũ khí của kẻ địch. Nhưng tình hình hiện giờ không thể nóng vội, không cần phải dùng cách lưỡng bại cầu thường. Chủ yếu nhất vẫn là hắn không thể đảm bảo liệu chiêu điểm huyệt của mình có tác dụng với lã bố hay không. Lã bố một cước không thành, lập tức thu chân hạ xuống đất, rút Phương Thiên họa kích lên đổi về tay trái. Chân phải khuỵ xuống mượn lực, tay trái cầm kích vọt tới đuổi theo. Mạc Vấn một lần nữa thi triển quỷ bộ né sang bên phải. Lã bố nửa đường đổi tay cầm kích sang tay phải, lại vùng tay quét ngang. Phương Thiên họa kích là binh khí dài, lã bố đánh theo kiểu đại khai đại hợp. Mạc Vấn mượn ưu thế thần pháp liên tục tránh né mũi kích, nghiêng người xuất thủ, lần này là nhắm đến trọng huyệt chiến trung của lã bố. Lã bố lại một lần nữa ứng đối kịp thời, tay phải nắm lấy đuôi họa kích, lách người vùng tay, rồi lấy cán kích ngăn cản Mạc Vấn, từ đầu chí cuối vẫn chỉ dùng có một tay. Mạc Vấn liền ngửa người, vùng chân lại đá vào huyệt chiến trung. Lã bố liền vung đầu gối trái chặn lại, ngay sau đó duỗi chân đạp thẳng gối phải của Mạc Vấn. Loại giao đấu ở cự ly gần này quan trọng nhất là tốc độ. Mạc Vấn thấy chân trái lã bố sắp đạp mình, liền cấp tốc xoay người vòng sang bên trái lã bố, vùng hắc đao chém thẳng chân trái. Lã bố vùng kích đỡ được hắc đao, tay kia nắm lại đấm tới. Mạc Vấn chống một tay ép sát người xuống đất né tránh, lại lui về phía sau. Mạc Vấn không tiếp tục tấn công nữa. Người học võ bình thường chỉ thuận một tay, nhưng lã bố lại có thể thuận cả 2 tay. Hắn là do nhiều năm chiến đấu trên lưng ngựa mà thành. Ngoài ra người này, mặc dù không có tu vi linh khí, nhưng vẫn có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Dù sử dụng binh khí dài nặng như kích, cũng có thể phản xạ cực kỳ nhanh chóng. Quan trọng nhất là y thần kinh bách chiến, chiêu thức biến hóa rất ảo diệu, tiến thoái không có chút sơ hở nào. Y tấn công phòng thủ đã thành một loại bản năng. Đang lúc Mạc Vấn nhíu mày trầm ngâm, lã bố đã lại vọt tới đuổi đánh. Họa kích từ trên cao vùng xuống. Mạc Vấn chợt lóe lên ý nghĩ, cấp tốc vận linh khí vào hắc đào, rồi mạnh mẽ chém tới. Trước tiên phải chặt gãy cây Phương Thiên họa kích của lã bố đã, rồi sẽ tính tiếp. Chương thứ 255, lấy ngắn đánh dài. Lã bố thống lĩnh mấy chục kỵ binh, liều chết xung phong giữa hàng vạn quân địch ở Hắc Sơn. Có thể từ trong lòng địch ra vào như trốn không người, là có thể thấy y rất biết cách công thủ. Cây Phương Thiên họa kích là binh khí y thích dùng nhất. Chỉ có chặt gãy Phương Thiên họa kích mới có thể khiến y lúc tấn công phòng thủ sẽ xuất hiện sơ hở. Lúc đao kích chạm nhau, tay phải của Mạc Vấn cảm nhận được lực cản rất lớn. Cảm nhận được lực từ thân đao dội về, Mạc Vấn lập tức run cổ tay thu đao. Thành hắc đao này rãnh máu quá lớn, thân đao lại không bền, một kích toàn lực vẫn không thể chặt đứt Phương Thiên họa kích, liền cho thấy cây kích này tuyệt đối không phải phàm vật. Nếu như tiếp tục ngưng khí chém tiếp, vô cùng có khả năng chính là hắc đao sẽ bị gãy trước. Nhờ hắn thu về kịp thời nên hắc đao chưa bị gãy, Mạc Vấn thấy vậy hơi yên tâm. Thành hắc đao này có hiệu quả tổn thương hồn phách, trong lăng mộ lớn này rất có tác dụng, không thể làm gãy nó được. Thu đao lui về sau, Mạc Vấn đồng thời tháo vỏ đao từ bên hồng xuống, tra đao vào vỏ, rồi vung tay ném hắc đao về phía cửa đá. A Cửu thấy hắc đao bay tới, lắc mình tiến lên đón lấy. Lão già, để ta tới giúp cậu. Lão Ngũ lên tiếng hô to. Không cần đâu. Mạc Vấn dùng hai tay không, nghênh tiếp phương thiên họa kích của lão bố. Nam nhi đều có lòng háo thắng tranh cường, cùng lão bố quần nhau mấy hiệp. Sự uy mãnh của lão bố đã khiến hắn nổi lên lòng hiếu thắng. Đánh đến lúc này, Mạc Vấn đã thăm dò được thực lực của lão bố. Lấy người tập võ làm tiêu chuẩn, thì lão bố đã đạt đến cảnh giới đang phong tạo cực rồi. Thân hình cao lớn cùng thần lực trời sinh, giúp y có thể ung dung sử dụng binh khí dài nặng mấy chục cân. Đây là một ưu thế trời sinh. Còn một ưu thế nữa là y đã dành cả cuộc đời chiến đấu trên sa trường, kinh nghiệm chinh chiến vô cùng phong phú. Bất kể Mạc Vấn dùng cách nào tấn công, thì đối với y đều là những chiêu thức đã từng nhìn thấy rồi. Không cần phân thần suy nghĩ cách đối phó, mà chỉ dựa vào bản năng là đủ rồi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, hắn hầu như không thể chiến thắng. Người xưa có nói, thuật có truyền công. Lão bố là võ nhân, Mạc Vấn là đạo sĩ. Võ nhân dù có mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ là dựa vào lực lượng bản thân, không thể mượn thiên địa linh khí cho mình dùng như đạo sĩ được. Nhưng nơi này là địa thế bát quái, hạn chế rất nhiều pháp thuật của Mạc Vấn. Phải dùng võ công đánh với lão bố, đúng là lấy ngắn đánh dài, vô cùng bất đắc dĩ. Mạc Vấn bỏ hắc đao đi, chính là vì muốn thay đổi tình cảnh bất lợi này. Mặc dù ở nơi này, hắn không thể sử dụng được pháp thuật, thế nhưng tu vi linh khí thì vẫn còn, tử khí có thể xuyên qua thân thể để tấn công đối thủ. Khi còn cách một trượng hai thước nữa, Mạc Vấn dừng lại, rồi bất ngờ phóng ra linh khí, cách không đánh thẳng vào trước ngực lão bố. Lão bố không rõ ràng cho lắm, không hề phòng thủ, bị linh khí đánh trúng, ngã lăn ra xa. Mạc Vấn một kích đắc thủ, lập tức lao tới truy kích. Đây là thói quen của hắn lúc đối địch. Nếu một kích thuận lợi, sẽ ngay lập tức hạ đòn sát thủ. Lão bố bị bay ngược ra, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh thân hình. Lấy phương thiên họa kích cắm xuống đất, nhanh chóng hãm lại đà bay, rồi xoay mình hạ xuống đất. Phương thiên họa kích nhanh như chớp liền phóng ra. Mạc Vấn thấy thế mà sợ toát mồ hôi lạnh. Vì muốn nhanh chóng kết liễu đối thủ, nên hắn bay hết tốc lực đuổi theo. Căn bản chưa từng nghĩ tới, lão bố trong thời gian ngắn như vậy lại kịp thời điều chỉnh thân mình. Nên khi thấy mũi phương thiên họa kích chĩa ra, muốn thu thế lại đã không kịp nữa rồi. Ở trên đời, tốc độ nhanh nhất không phải là ngựa phi, cũng không phải là chim bay, mà là ý nghĩ của con người. Trong thời khắc nguy cấp, Mạc Vấn trong lòng hiện lên hai suy nghĩ. Một là dựa vào thiên tầm nhuyễn giáp, đỡ lại phương thiên họa kích. Hai là nghiêng người lăn xuống đất né tránh. Với tốc độ nhanh tựa ánh sáng, Mạc Vấn đã quyết định chọn cách sau. Đà lao tới trước của hắn quá nhanh, tốc độ nhanh như vậy, thiên tẩm nhuyễn giáp có thể ngăn cản được phương thiên họa kích hay không, khó mà chắc chắn được. Quyết định được chủ ý, Mạc Vấn lập tức nghiêng người ngã xuống đất, lăn khỏi tầm kích của lão bố. Động tác này nói dễ nghe thì là hắc mãng cựa mình, chứ thực chất người ta thường gọi là như con lửa béo lăn qua lăn lại, là chiêu thức rất mất mặt, bình thường là chẳng ai muốn làm. Mạc Vấn bất đắc dĩ phải dùng loại chiêu thức này, trong lòng rất là xấu hổ. Sau khi tránh khỏi phương thiên họa kích, hắn cũng không đứng dậy ngay, mà tiếp tục lăn tới gần chỗ lão bố. Hai tay cong lại thành quyền, mượn quán tính khi lăn, cộng thêm truy phong quỷ bộ hỗ trợ. Vừa lăn vừa liên tục tung quyền, công kích khí hải nơi bụng dưới của lão bố. Tung quyền ra, lực đạo càng lúc càng mạnh. Một quyền cuối cùng, Mạc Vấn dùng hết toàn lực. Lão bố một lần nữa bị đánh bay ngược ra. Mạc Vấn thừa dịp lấy thế, ô long rào trụ, thẳng người đứng dậy, khom người quỵ gối, tay trái liền thu về, tay phải giơ lên làm thế phòng thủ. Mạc Vấn vừa mới thủ thế xong, chân mày đã nhíu lại. Lão bố bay về phía sau ba trượng, liền dừng lại đà lùi. Đà lùi vừa mất, lập tức xoay người lại xông ngược tới, không chỉ hoãn một chút nào. Thấy tình hình này, Mạc Vấn trong lòng nảy sinh nghi vấn. Khi nãy sáu quyền của hắn đều nhằm vào khí hải của lão bố. Nếu đổi lại là người tu hành, dù có vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ bị phế bỏ tu vi linh khí. Lão bố chỉ là một võ nhân bình thường, lại không hề hấn gì. Chuyện này quá vô lý, là không hợp với lẽ thường. Thấy lão bố xông đến, Mạc Vấn dẫn khí xuất hải, linh khí dồn vào hai tay, cách không xuất trưởng. Lão bố lần này không có phòng bị, mắt thấy Mạc Vấn tùng chiều, lập tức vùng phương thiên họa kích ngăn cản luồng khí. Linh khí vô hình nhưng có chất. Lúc xuyên thấu thăm dò thì linh khí mềm mại lan tỏa, nhưng khi cần tấn công địch thì linh khí lại kiên cường cường mãnh. Cái trước không nhìn thấy cũng không sợ được, cái sau mặc dù cũng không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể bị người khác cảm nhận được. Nguyên nhân là khi ấy, linh khí bị nén ép ngừng tụ lại. Nếu đã bị đối phương cảm giác được, thì dĩ nhiên là có thể bị ngăn cản. Mạc Vấn cách không phóng ra linh khí, đều bị lá bố đánh bay. Phóng hơn 10 trượng, nhưng lại không trúng phát nào. Lối đánh này hao tổn linh khí cực kỳ nghiêm trọng. Mắt thấy không có hiệu quả, Mạc Vấn lập tức dừng lại, nhanh chóng suy nghĩ, quyết định lại dùng chiêu hiểm. Hắn đợi khi lá bố cầm kích xông tới, thì để khí đạp đất nhảy lên cao. Cách mặt đất 2 trượng, mắt nhìn xuống lá bố. Lá bố ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mạc Vấn lơ lửng trên không, liền cắm nghiêng phương thiên họa kích xuống đất, mượn lực đẩy tung người nhảy lên. Nhảy lên xong, lại nhổ phương thiên họa kích, vung lên nửa vòng tròn, nhắm thẳng đỉnh đầu Mạc Vấn. Thấy tình hình này, Mạc Vấn vội vàng lướt ngang 3 thước, tránh được phương thiên họa kích, rồi tiếp tục lui ra hơn 1 trượng. Lá bố không biết bay lượn, một kích không trúng liền rơi xuống mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn lên. Mạc Vấn cúi đầu nhìn xuống, cố gắng tạo ra vẻ mặt miệt thị với y. Lá bố thấy vậy vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn thêm chốc lát rồi buông tha cho Mạc Vấn, xoay người đi tới bên phải võ trường. Mạc Vấn dụng ý là muốn dụ lá bố ném kích về phía hắn, từ đó đoạt đi binh khí của đối phương. Không ngờ lá bố lại không hề ném ra phương thiên họa kích. Lá bố thân hình cao lớn, mỗi bước đi cũng có thể đi xa 3 thước. Khi đi hai vai hơi nhấp nhô, bước chân trầm ổn. Trong nét dương cương không thiếu vẻ phiêu giật, thật có phong thái một bậc đại danh tướng. Mới đầu Mạc Vấn cũng không có nghĩ nhiều, đứng giữa không trung đánh giá lã bố, cùng lúc đó nhớ lại một vài chi tiết khi nãy. Lã bố mặc dù có hít thở, nhưng lại không hề có dương khí. Ngay cả khi bị trúng 6 quyền, vẫn có thể hành động tự nhiên. Bị dồn đến mức nào cũng vẫn có thể ứng biến ra chiều. Rất nhiều đầu mối mâu thuẫn trộn lẫn với nhau, làm cho người này càng tỏ ra khó đoán. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu là do bị đạo sĩ yểm bùa, biến y thành một thi thể biết đi, thì y không nên hít thở được mới đúng, cũng không nên biết tính toán. Nhưng nếu như y không phải là người chết, vậy làm sao mà y chịu được 6 quyền toàn lực của Mạc Vấn chứ? Muốn xác định người này rốt cuộc là cái gì, chỉ có một biện pháp, đó chính là bắt mạch cho y. Nhưng lão bố dĩ nhiên sẽ không vui vẻ tự nguyện chìa tay ra cho hắn bắt rồi. Lão già, không xong rồi, y đang hướng về phía giá để cung tên kìa. Đang lúc Mạc Vấn mải suy tư, chỗ cửa đá bỗng truyền đến tiếng của lão Ngũ kêu là. Gã trước kia đã từng chết bởi mấy mũi tên oan nghiệt, cho nên đối với cung tên có một nỗi sợ hãi đến tận xương tủy. Không chỉ lão Ngũ, Mạc Vấn đối với cung tên cũng rất là kiêng kỵ. Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện lão bố đang tiến về giá đề cung. Thấy tình hình đó, Mạc Vấn từ không trung cấp tốc bay về hướng giá đề cung tên. Vượt qua lão bố lao đến giá cung trước, liền cầm lấy một cây cung, giương cung nhắm thẳng vào mặt lão bố. Khi Mạc Vấn vừa giương cung, thì lão bố đã bày ra thế phòng thủ sẵn sàng đón đỡ. Nhưng Mạc Vấn đã làm y thất vọng, mũi tên mới bắn ra chưa tới 5 thước, đã rơi xuống mặt đất. Cầm binh suốt 3 năm, nhưng hắn lại chưa từng sờ đến cây cung bao giờ. La bố thấy vậy, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Vấn không đợi y kịp phản ứng, vùng tay ôm lấy toàn bộ cung tên trên giá, kể cả túi đựng tên, rồi bỏ qua lã bố, cấp tốc bay trở lại cửa đá. Người này vô cùng lợi hại, chàng có thể đánh ngang cơ với y, quả thực là không dễ rồi, nên tạm thời rút lui, bàn bạc kỹ lưỡng rồi lại tính. A Cửu liền lên tiếng an ủi. Y bất quá cũng chỉ là một kẻ vũ phù, còn ta là một đạo nhân đã vượt qua thiên kiếp. Dù có đánh thắng y cũng chẳng vẻ vang gì, huống chi là đánh hòa. Mạc Vấn ném bó cung tên xuống đất, xoay người nhìn lại lã bố. Chỉ thấy lã bố đang cầm phương thiên họa kích, trở lại vị trí ban đầu, cũng không hề có đuổi theo. Trần Nhân, phần đuôi mũi tên có một cái rãnh nhỏ, phải đặt chính xác dây cung vào đó mới bắn được. Hoàng Y Lang có lòng, cầm một cây cung lên liền nhắc nhở Mạc Vấn. Được, ta biết rồi. Mạc Vấn cảm thấy hơi lúng túng, đáp qua loa cho lấy lệ. Hình như Khổng Tử có nói, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới là biết đấy. A Cửu liền tủm tỉm cười, trêu chọc lại Mạc Vấn. Nàng giễu cợt ta đấy hả? Thấy vui lắm hay sao? Mạc Vấn đánh không lại lã bố, vốn trong lòng đang rất khó chịu, lại nghe A Cửu chế nhạo nữa, không kìm được mà lạnh giọng quát. Khi nãy, chàng lấy khổng tử ra nói ta thì được, giờ ta chỉ đùa có một câu cũng không được ư, sao chàng lại độc đoán như thế hả? A Cửu nửa đùa nửa thật nói. Lão già, vậy bây giờ làm sao? Lão Ngũ ngón tay chỉ vào thạch thất, liền lên tiếng đánh trống lảng. Mạc Vấn không có tiếp lời Lão Ngũ, mà quay sang nhìn thẳng A Cửu. Sau khi A Cửu xác định danh phận, A Cửu đã có một vài ngôn ngữ cử chỉ làm hắn rất không hài lòng. Truy cứu nguyên do thì có lẽ là do quan hệ giữa hai người đã thay đổi, làm cho A Cửu ngày càng biểu hiện ra tính cách chân thực nhiều hơn. Cũng có thể là nàng còn chưa ý thức được mình từ đồng môn này đã trở thành thê tử của hắn. Lão già, y vẫn đứng ở chỗ cũ bất động kìa. Lão Ngũ vẫn cố gắng xoa dịu bầu không khí. Phù vì thề lương, chồng phải cứng rắn với vợ, cổ nhân đã dạy thế, có gì sai nào? Mạc Vấn liền nhìn thẳng A Cửu nói. Nhưng tổ sư của chúng ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, không phải là Khổng Phu Tử. A Cửu nói xong, quay đầu nhìn về phía thạch thất. Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng càng không vui. Vốn định nói thêm nữa, nhưng lại cố áp chế lại. Điều đầu tiên hắn nghĩ là A Cửu chủ ý gây sự với hắn, dùng điều này khiến hắn bỏ đi ý định tiến vào lăng mộ. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bác bỏ, bởi vì chuyện tiến vào lăng mộ còn quan hệ đến cả Lão Ngũ, không phải là chuyện riêng của một mình A Cửu. Loại trừ khả năng này ra thì chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất, chính là A Cửu từ trước tới nay đã quen sống một mình nơi rừng núi, không được tiếp thu tam tòng tứ đức cùng tam cương ngũ thường như phụ nữ bình thường từ nhỏ phải học tập. Nàng có suy nghĩ cùng chủ kiến riêng của mình, điều này cũng không thể coi là việc xấu. Lão già, y vẫn đứng bất động kìa. Lão Ngũ một lần nữa giơ tay chỉ vào thạch thất. Mạc Vấn quay đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy lão bố đã trở lại chỗ cũ, đứng yên như tượng. Vẫn là một tay cầm kích, hai chân hơi dạng ra, không lệch đi một phân nào. Trần nhân, ở đây ngài không thể thi triển được những pháp thuật thần kỳ, chi bằng chúng ta nhất tề xông lên, đem ý bắt lại. Tiêu Ngọc Lan rụt rè hiến kế. Tiêu Ngọc Lan nói đúng lắm. Hoàng Y Lang liền lên tiếng phụ họa. Đúng, chúng ta cùng xông lên nào. Lão Ngũ cũng đồng ý. Mặc dù rất nể phục lão bố Kiều Dũng, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng tới lập trường của gã. Thạch thất cùng gã lão bố này có nhiều điều kỳ quái. Bình tĩnh một chút, chớ có vội, không thể lỗ mãng được. Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Tạm thời chưa nói đến lão bố, chỉ nói riêng thạch thất này. Các người chẳng lẽ không để ý là thạch thất này chỉ có nơi này là cửa vào mà không có cửa ra hay sao? Trong lúc Mạc Vấn nói chuyện, A Cửu dõi mắt nhìn về phía trước, nhưng tay nàng lại khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn. Mạc Vấn trong lòng vốn đầy một cục tức, nhưng cảm giác được động tác của A Cửu, biết A Cửu có ý nhượng bộ xin lỗi, tâm tình hắn lập tức dịu lại. Tiếp sau đó bắt đầu tự trách bản thân, không nên độc đoán khi dễ người khác như vậy. Chương thứ 256. Hồn phách không đầy đủ. Theo nàng thì y còn sống hay đã chết? Mạc Vấn chỉ tay về hướng lão bố hỏi A Cửu. Trên lông mày người này có một vết thương. Vết thương kia không thấy khép lại, chứng tỏ y khí huyết không thông, hẳn là đã chết nhiều năm rồi. A Cửu liền đáp. Nhưng người này vẫn có hít thở, nếu là sinh cơ đoạn tuyệt thì vì sao vẫn còn hô hấp chứ? Mạc Vấn lắc đầu nói. Chuyện này quá mức kỳ quặc, không thể suy đoán theo lẽ thường được, không bằng chúng ta thử nghĩ ngược lại. Nếu đổi lại là ta với chàng, phải dùng cách nào mới có thể biến một người thành bộ dạng như thế? A Cửu liền nghiêng đầu đánh giá lã bố. Mạc Vấn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Nơi này là mảnh đất bát quái vĩnh sinh, khí tức ngăn cách với bên ngoài. Sống ở đây có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng chuyện này cũng có hạn chế. Đó chính là người này buộc phải rơi vào trạng thái chết giả, Vì nếu như tỉnh táo thì sẽ đói bụng muốn ăn uống. Một khi đã ăn uống, tất sẽ già yếu đi. Làm người ta chết già cũng không hề khó. Chỉ cần phong tỏa hồn phách y là được. Miệng vết thương trên lông mày lã bố không khép lại, cho thấy y là bị bắt rồi đưa đến nơi này, bị người trong đạo môn làm phép giam cầm hồn phách lại. A Cửu lại nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý. Người xưa rất coi trọng chuyện hậu sự. Bậc đế vương sau khi lên cầm quyền, việc đầu tiên là lo xây cất lăng tẩm cho chính mình sau khi chết. Lã bố bị bắt lúc Tào Tháo đã gần 50 tuổi, khi đó khu lăng tẩm này hẳn đã tồn tại rồi. Muốn giam cầm hồn phách một người cũng không khó. Cái khó là giam cầm nhưng vẫn bảo lưu được thần trí kia. Mạc Vấn lắc đầu nói, lã bố công thủ vẹn toàn, chứng tỏ tâm trí y vẫn chưa mất, nhưng y cũng không đầy đủ hết thần trí. Nếu không sau khi tỉnh lại, sẽ lập tức thoát khỏi nơi này rồi. Lão gia, hồn phách nếu như bị giam cầm, hẳn phải rất đau đớn mới đúng. Có vẻ như y cũng không còn chi giác nữa đâu. Lão Ngũ ở bên cạnh nói xen vào. Nhưng bản thể của hắn không bị thương nặng như người. Mạc Vấn liền nói. Tình huống của lã bố với lão Ngũ năm đó không giống nhau. Là y không có vết thương chí mạng nào. Nhưng mấy quyền của cậu đều đánh trúng bụng y. Y quả thật không có cảm giác đau mà. Lão Ngũ lại nói. Phải chăng là phương pháp dùng kim châm phong bế linh khiếu? Mạc Vấn lại suy đoán. Thượng Thanh Tông chia làm rất nhiều môn phái. Trong đó có phái Mao Sơn, rất giỏi sử dụng kim châm. Hồn phách lã bố bị giam cầm, nhưng không thấy có lá bùa, chắc hẳn là đã bị kim châm. Phương pháp kim châm mặc dù có thể giam giữ hồn phách, làm con người không cảm thấy đau đớn, nhưng không cách nào làm người ta mất đi một phần thần trí được. A Cửu lại lắc đầu nói. Nói đến đây, hai người liền rơi vào trầm mặc. Lúc này lã bố đã trở về chỗ cũ nhắm mắt lại. Bên trong thạch thất, các chậu lửa cháy cũng dần dần yếu bớt. Một lát sau, Mạc Vấn bừng tỉnh đại ngộ. Là ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía của người này không được đầy đủ. A Cửu nghe vậy lại quay đầu nhìn vào thạch thất. Quả thật y không có bóng, bị mất hẳn là phần hồn rồi. Thân thể con người có ba hồn bảy vía, trong đó địa hồn còn được gọi là ảnh hồn. Mất đi địa hồn thì người ta sẽ không có bóng. Trong thạch thất này, bốn bề đều có ánh lửa chiếu sáng, chính là để lợi dụng ánh sáng che giấu sự thật lã bố đã bị mất đi địa hồn. Không chỉ có địa hồn, linh tuệ cũng đã không còn. Mạc Vấn lại nói, linh tuệ là bộ phận chủ quản thần trí của con người. Nếu bị mất đi một phách linh tuệ, thì người ta sẽ biến thành kẻ đần độn, nhưng lại không đến mức bị điên, bởi vì bộ phận chủ trì phần phách là trung su. Mất đi linh tuệ, thì trung su sẽ đảm nhận công việc của linh tuệ, có thể giữ lại phần thần trí cơ bản nhất của con người ta. Vậy địa hồn hẳn là bị phong ấn dưới chân lã bố. A Cửu liền nói. Đúng vậy. Mạc Vấn gật đầu xác nhận. Lão già, các cậu đang nói gì thế? Lão Ngũ không kiềm chế được, ở bên cạnh chen miệng hỏi. Nghe hai người nói chuyện, mà ba người còn lại thấy ù ù như vịt nghe sấm, chẳng hiểu mô tê gì cả. Thấy vậy, Mạc Vấn liền lên tiếng giải thích. Thân thể con người có ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía đều có chức trách riêng. Hồn phách nếu có một điểm thiếu sót, thì cả hệ thống sẽ xuất hiện vấn đề. Lã bố bị thiếu hụt chính là linh tuệ chủ quản thần trí, cho nên thần trí y bị chịu ảnh hưởng, chỉ nhớ được rất ít chuyện. Ngoài ra địa hồn của y cũng không ở trong người, mà là bị người khác phong ấn xuống dưới chân, cho nên khi y mất đi mục tiêu sẽ tự động trở lại chỗ cũ. Thì ra là như vậy. Lão Ngũ cũng hơi lơ mơ hiểu. Mạc Vấn thấy vậy, biết Lão Ngũ vẫn chưa rõ, liền đổi cách giải thích thông tục hơn. Người xưa có câu, hồn bay phách tán, để chỉ những người hay ngẩn ngơ thất thần, cử chỉ kỳ quặc phải không? Có thể hiểu là, nếu mất một phần nhỏ hồn phách, thì không đủ để làm người ta chết, chỉ có thể khiến thần trí hoặc cử chỉ của người đó xuất hiện dị thường. Lã bố chính là trường hợp như vậy. A Cửu nghe vậy lại bổ sung thêm. Ở những vùng quê, thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng trẻ nhỏ bị lạc mất hồn. Người nhà phải đi ra ngoài gọi hồn về đó. Cái họ gọi về chính là mệnh hồn. Mệnh hồn là chủ hồn trong cơ thể con người. Dù có mất đi chủ hồn thì người ta cũng sẽ không chết. Chẳng qua là nằm bất động, không cảm giác được gì. Còn hô hấp thì vẫn bình thường. Vậy tức là nếu có thể gọi được hồn y về là chúng ta có thể tiết kiệm không ít công sức rồi. Lão Ngũ liền đề nghị. Cũng vô ích thôi, dù có đem địa hồn trở về thì vẫn còn thiếu linh tuệ nữa. Mạc Vấn lắc đầu nói. Xin hỏi chân nhân, nếu như tìm về được địa hồn thì người này sẽ có hậu quả gì? Hoàng Y Lang cũng tò mò hỏi. Bọn họ là yêu quái lâu ngày thành tinh, mặc dù có thể sử dụng hồn phách làm phép, nhưng cũng không biết tường tận về vấn đề này. Khi ba hồn trở về thì y sẽ khôi phục trí giác, nhưng thần trí sẽ vẫn đần độn. Mạc Vấn liền nói, Hoàng Y Lang đã từng bị giam hãm linh hồn, biết rõ điều đó khổ sở nhường nào, nghe vậy giơ tay lên lướt ngang cổ. Đã như vậy thì không bằng cho y một cái chết thống khoái đi. Nhưng nếu như giết chết người này, hậu quả khó mà lường được. Mạc Vấn khoát tay đáp, lúc này mặc dù đã giải đáp được phần lớn nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không thể biết là cái gì đã làm cho lã bố từ trạng thái chết giả mà tỉnh lại. Cũng không biết nếu giết chết lã bố sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến khu lăng mộ. Vậy trước tiên cứ trói y lại đã. Hoàng Y Lang liền nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn lã bố một cái. Cách này có thể dùng được. A Cửu thấy vậy nháy mắt với Mạc Vấn. Mạc Vấn biết A Cửu có lời muốn nói, liền đi theo A Cửu về hướng nam. Đi xa hơn 10 trượng, A Cửu liền dừng lại. Chàng không muốn chúng ta cùng vây công sao? Y mặc dù hồn phách không còn lành lặn, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của võ nhân như thế. Ta sao có thể khi dễ y? Mạc Vấn lại lắc đầu. Nhưng nơi này khí tức bị phong bế, ta và chàng không sử dụng được pháp thuật, chỉ dùng vũ lực thắng y quả thực không dễ. A Cửu lại nói. Nhưng súng lại vây công y là không quang minh chính đại. Mạc Vấn lại một lần nữa lắc đầu. Vậy chàng tính thế nào? A Cửu lại hỏi. Người này linh tuệ đã mất, không còn khả năng phục hồi như cũ nữa. Ta sẽ một mình đánh với y, như vậy là công bằng nhất. Mạc Vấn liền đáp. A Cửu nghe vậy hơi nhăn mày. Nếu trong lăng mộ vẫn còn những kẻ như y nữa, thì chàng sẽ xử lý ra sao? Lã bố là Tam Quốc đệ nhất võ tướng. Tào Tháo dùng y đánh trận đầu, chứng tỏ rất thích khoe khoang hư vinh, cũng có ý đồ chấn nhiếp nhân tâm. Những cửa ải sau chắc hẳn sẽ không còn ai như y nữa đâu. Mạc Vấn liền đáp. Chỉ một lần này thôi đấy, nếu lại gặp cường địch, hãy đồng loạt ra tay. A Cửu nhìn thẳng vào Mạc Vấn nói. Mạc Vấn gật đầu đáp ứng, lại thấp giọng nói. Ta chịu ảnh hưởng quá sâu từ Nho gia, thói cũ khó mà sửa đổi ngay được, thủ cựu bảo thủ, mấy lời lúc trước là ta không đúng, nàng đừng có để bụng. Ta thấy chàng đánh lâu không thắng, sợ trong lòng chàng không vui, nên mới nói đùa giúp chàng thoải mái hơn thôi, nào ngờ khéo quá lại hóa vụng. A Cửu cũng thấp giọng đáp lại, Mạc Vấn nghe vậy rất là cảm động. Có nàng đứng bên xem chiến, nên ta mới muốn trước mặt nàng thể hiện tài năng, nhưng đánh hoài không thắng, nên mới sinh nóng nảy thiếu suy nghĩ, là trong nội tâm ta có hư vinh quấy phá, sau này ta nhất định sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm. Nếu trong lòng chàng không có ta, thì sao sẽ để ý ta nhìn chàng như thế nào? Sau này bất kể là chuyện gì, theo thường lệ cứ do chàng làm chủ. A Cửu lại nói, hai người thẳng thắn bộc lộ, nói hết tiếng lòng. Mọi chuyện ta đều sẽ cùng nàng thương nghị mà. Mạc Vấn lại đáp. Kể cả mấy chuyện nhỏ nhặt sao, phải tốc chiến tốc thắng, trận này kéo dài quá lâu, sẽ tổn hại đến sĩ khí đấy. Nói xong, A Cửu liền xoay người đi. Mạc Vấn cũng bước theo sau, lại nói. Việc xây lăng mộ này có sự tham gia của người trong đạo môn, Người này có thể đuổi giết dị loại chấn giữ, lại có thể chia cắt hồn phách, có thể thấy tu vi cao hơn chúng ta. Thôi đừng suy nghĩ quá nhiều, bắt lão bố trước đã. A Cửu liền khích lệ. Hai người vừa nói chuyện vừa trở lại cửa đá, còn đám người lão ngũ thì đang lựa chọn cung tên. Ta sẽ một mình bắt y. Mạc Vấn nói với mọi người, rồi tung người lướt vào thạch thất. Lần này hắn không đi bộ nữa, mà bay thẳng vào trong, nhằm hướng lão bố xông tới. Khi còn cách lão bố trăm trượng, chậu lửa bên trong thạch thất lại một lần nữa bùng cháy lên. Lão bố ngay lập tức mở mắt. Cái này cho thấy, quanh chỗ y đứng 100 trượng, có một cơ quan vô hình. Nó có thể liên quan đến những chậu lửa trong thạch thất kia. Chỉ cần lửa trong chậu bùng lên, dương khí đột nhiên thịnh vượng, sẽ làm cho lão bố tỉnh lại. Mặc dù đoán được nguyên lý của cơ quan, nhưng Mạc Vấn cũng không bay chậm lại, vẫn xông thẳng về phía lão bố. Lần này mục đích của hắn là hàng phục lão bố mà không phải giết chết y. Chỉ cần lão bố không chết thì những cơ quan khác sẽ không thể kích hoạt được. Khi tới gần lão bố, Mạc Vấn cũng không tấn công mà chỉ bay vòng xung quanh khiêu khích. Không thể thi triển pháp thuật, hắn chỉ có thể cậy vào linh khí cùng thần pháp. Linh khí lúc trước đã thử qua, nếu không tiếp cận được y thì khó mà có hiệu quả. Nên này chỉ có thể dùng thần pháp chiếm đoạt tiên cơ. Nhưng sách lược này vẫn không có tác dụng. Lão bố chỉ chống kích đứng thẳng, không có đuổi theo hắn. Bay được mười mấy vòng, Mạc Vấn dừng lại bắt đầu công kích. Hắn mặc dù tấn công, nhưng mục tiêu thực sự lại không phải là lão bố, mà là cây phương thiên họa kích trên tay phải của lão bố kia. Đây là thứ duy nhất hắn kiêng kỵ. Chỉ cần đoạt lấy phương thiên họa kích, liền có thể bắt sống được lão bố. Lão bố mắt thấy Mạc Vấn công tới, thân hình ngoặt sang trái, đồng thời tay trái nắm lấy đuôi kích, hai tay cầm kích đâm thẳng về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn xoay người tránh né, song trưởng phát ra linh khí, tấn công vào đỉnh đầu lão bố. Lão bố xoay tròn cán kích, đánh tan linh khí. Chân phải liền bước tới, tay phải run lên một cái trượt đến đuôi kích. Một tay cầm phương thiên họa kích, tiếp tục đâm. Lão bố vì truy đuổi Mạc Vấn, đã đem họa kích đánh đến hết tầm. Mạc Vấn mắt thấy thời cơ đến, liền ưỡn ngực ngả người tránh thoát họa kích. Chân phải vận lực lướt ngang hài thước, thừa dịp lão bố chưa kịp thu kích về, vươn tay trái bắt được cán họa kích. Ngay sau đó xoay người, dùng hai tay nắm chặt phương thiên họa kích. Nắm được cán kích, Mạc Vấn cũng không lôi kéo ngay, mà nhanh chóng xuất ra linh khí. Thông qua cán kích chuyển đến tay lão bố, ý định lấy linh khí đánh văng tay y ra. Lão bố không có linh khí, bị linh khí của Mạc Vấn đánh đến, tay phải lập tức bị chấn ra. Mạc Vấn nhanh tay cướp lấy họa kích, vội vàng rút lui. Nhưng hắn rút lui cũng chưa nhanh bằng lão bố đạp đất vọt tới. Lão bố đuổi đến nơi, lấy tay trái bắt được đuôi họa kích, tay phải sau đó theo tới, vỗ nhẹ một cái, họa kích run lên bần bật. Mạc Vấn bất ngờ không kịp chuẩn bị, hai tay run lên dữ dội phải buông ra. Lão bố thừa kịp bắt lại cán kích, cấp tốc rút về. Mạc Vấn mắt thấy sắp thành lại bại, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Tay trái lại vươn ra nắm lấy họa kích, vốn định vận linh khí chấn động một lần nữa, nhưng thấy chân phải của lão bố đá tới. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nâng tay phải lên, lấy cùi trỏ cản lại. Lão bố mắt thấy Mạc Vấn thất thủ, liền vung tiếp quyền trái đánh ra. Mạc Vấn sở trường cầm phong quỷ thủ, là dùng hai tay công kích địch. Nay cả hai tay đều đã xuất ra rồi, không còn gì phòng thủ nữa. Kết quả là bị Lãnh Nguyên một đấm vào mặt, tức thì cảm giác sao bay đầy trước mắt. Loại cảm giác này năm đó, khi hắn đụng phải bọn cướp, đã từng nếm trải một lần. Lúc này lại một lần nữa nếm lại, cảm giác hết sức là không tốt. Hắn liền tức giận, hai tay nắm chặt cán phương thiên họa kích, gấp rút thúc giục linh khí, đem tay phải lão bố đánh văng ra. Ngay sau đó tay trái mạnh mẽ vùng lên, cầm phương thiên họa kích bay về phía sau. Lão già, lỗ mũi cậu chảy máu kìa! Lão ngũ lo lắng liền hồ to. Mạc Vấn sao lại không cảm giác được mũi mình đang chảy máu chứ? Vốn định điểm huyệt tự cầm máu, nhưng lại không thể không ngăn cản lão bố, vẫn đang đuổi theo đòi lại phương thiên họa kích. Lão bố mất phương thiên họa kích, phòng thủ quả nhiên lộ ra sơ hở. Mạc Vấn nhanh chóng xuất thủ, điểm hai huyệt cực tuyển trung thủ của y. Không ngờ điểm huyệt rồi, mà lão bố vẫn hoạt động tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng gì. Trái lại nhân cơ hội, tung thêm hai quyền nữa, một trúng đỉnh đầu, một vào má phải của Mạc Vấn. Trúng tiếp hai quyền, Mạc Vấn nhìn thấy không chỉ có sao bay trước mặt, mà là cả một bầu trời đầy sao bay rồi. Hắn phẫn nộ dồn linh khí lên hai tay, ý đồ đánh trọng thương lã bố. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang ngưng tụ linh khí, lã bố bỗng nhiên nghiêng người ngã xuống đất. Mạc Vấn lau đi vết máu trên mặt, ngây người quan sát, phát hiện lão ngũ đã đứng sau lưng y đánh lén một phát. Lúc này gã đang cầm hiếu bổng hướng đỉnh đầu lã bố, hùng hãn bổ thêm một gậy nữa. Mẹ nó, đừng tưởng rằng người cao to đẹp dai mà ngũ già ta không dám đánh người nha. Chương 256 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.